Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, bị thu dưỡng. Lúc đầu Valos còn không có đoạt xá phía trước, cự xà cùng lão giả đã là một bộ đồng quy vu tận bộ dáng. Valos một đầu đâm vào cự xà bên trong thân thể, đồng thời cự xà vừa vặn cắn đứt lão giả cái cổ, mà lão giả một đao cũng đồng thời cắm vào cự xà bảy tấc bên trong. Lão giả cái cổ không có tại chỗ tử vong, có thể cự xà bị thân đao xỏ xuyên qua bảy tấc phía sau. Nhất thì bán hội vẫn là không chết được. Cự xà bi minh, bi thương than khóc, lấy nó huyết lân giao xà 10 vạn năm tu vi, thế mà lại chết ở một cái vẻn vẹn chỉ là 8 cái hồn hoàn hồn sư trong tay. Mặc dù nhưng cái này người đã đến gần vô hạn cửu hồn hoàn, có thể hiện nay dù sao vẫn là 8 cái, mắt thấy nó lại phải chết. Huyết lân giao xà quyết định đụng một cái, nó muốn chọn biến hóa người. Vô luận có thành công hay không nó cũng không mất mát gì. Ngược lại sắp chết, huyết lân giao xà thân thể đột nhiên bị một cổ vô hình quang mang gói ở. Tại này cổ vô hình trong ánh sáng thân thể đang quỷ dị thu nhỏ lại, xúc tiểu, đồng thời thân thể huyết thịt cũng đang ngoạ nguậy. Không phải mất một lúc, trong ánh sáng huyết lân giao xà chính mình hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chỉ thấy dưới ánh sáng một cái cái sọt lớn nhỏ thịt cầu đang như nhân loại trái tim một dạng nhúc nhích. Không biết qua bao lâu thịt cầu bỗng nhiên từ trung gian nứt ra. Một cái tựa như mới từ trong bụng mẹ mới, chỉ có ra đời tiểu hài tử đang nằm ở nứt ra thịt cầu trong. Bạch bạch bàn bàn đều là khả ái. Cùng lúc đó huyết lân giao xà trong óc cũng đang phát sinh biến hóa. Valos thần hồn đang ở dung hợp huyết lân giao xà hồn phách. Lúc đầu lấy huyết lân giao xà 10 vạn năm tu vi, hồn phách là không nên sẽ bị Valos dung hợp. Có thể Valos hồn phách dù sao cũng là thần hồn, cho dù là một tia cũng không phải huyết lân giao xà có thể ngăn cản. Cái này cũng chưa tính Valos còn có đoạt xá chi pháp. Valos thần hồn dung hợp huyết lân giao xà hồn phách đồng thời, tựa như đang làm một giấc mộng, trong mộng nó biến thành một cái cự xà. Trải qua huyết lân giao xà 100.000 này năm qua tất cả, Valos phi thường chống cự, nó không muốn trở thành loài rắn. Lấy Valos kiêu ngạo không được phép chính mình biến thành bị người giết đối tượng. Ở Valos trải qua huyết lân giao xà cả đời lúc, theo Valos nội tâm chống cự càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rất mạnh. Valos thần hồn cùng dục niệm lực cũng theo Valos lòng kháng cự. Do đó từ từ hiểu thấu đáo cùng thay đổi huyết lân giao xà bản chất. Dục niệm lực kẹp theo mắt chi thần thông dung nhập đã hoàn toàn biến thành đứa bé sơ sinh trong ánh mắt. Thần hồn bên trong như có một loại vô hình vật chất vậy cải tạo đứa bé sơ sinh thịt thể cùng huyết mạch. Lúc đầu đã hấp thu huyết lân giao xà khuôn mặt đại linh hồn năng lượng thần hồn dần dần trở nên hư ảo. Ở hài nhi thân thể hoàn toàn bản sửa đổi qua phía sau, thần hồn lại hoàn toàn mất đi thần tính, trở nên cùng thông thường linh hồn không có khác nhau chút nào. Đang ở thần hồn mất đi thần tính bình tĩnh lại lúc, bên ngoài đứa bé sơ sinh thân thể chung quanh không khí lại tựa như bầu không khí vân dũng. Một đầu cùng nguyên bản huyết lân giao xà giống nhau như đúc hư ảnh nhất thời trên không trung thành hình. Không đến một lát sau, huyết lân giao xà hư ảnh tựa như bị thứ gì lôi kéo vậy. Ở thân thể của nó bụng chỗ bị lôi ra dài ngũ chảo bốn chân. Đỉnh đầu hơi hở ra hai cái xoa sừng phân tán ở đầu hai bên. Nó đang lại hướng lấy một loại sinh vật khác thuế biến lấy. Chẳng biết lúc nào bắt đầu nó thân rắn bên trên bò đầy vàng chói lọi miếng vảy. Tướng mạo cũng bất chi bất giác phát sanh biến hóa, miệng lại tựa như mã. Mắt lại tựa như dâu giống như dê, sừng như hươu, tai lại tựa như nghiêu, tông lại tựa như sư tử, lân lại tựa như cá chép, chảo lại tựa như ưng. Nếu như Valos từ huyết lân giao xà mộng cảnh ở giữa tỉnh táo lại nhất định sẽ kinh hô. Đây không phải là hoa hạ đồ đằng long sao? Thời gian từ từ trôi qua, Valos hồn phách đang cùng cái này hài nhi thân thể từ từ dung hợp. Không biết qua bao lâu, đứa bé sơ sinh hai mắt bỗng nhiên mở. Hắn tựa như muốn ngẩng đầu nhìn bốn phía rừng cây vậy ngẩng đầu lên bộ phận. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào cũng vô pháp đem đầu nâng lên. Không khỏi oa oa kêu to. Đứa bé sơ sinh oa oa gọi không ai có thể minh bạch là có ý gì. Có thể Valos nhưng bây giờ là rất bất đắc dĩ. Hắn không ngờ tới mới nói mấy câu. Biến thành như vậy không khỏi thở dài. Như vậy đoạt xá có ý nghĩa gì? Nơi này chính là rừng rậm bên trong. Có người sẽ tới đem hắn mang đi sao? Còn không phải một dạng được chết đói. Nghĩ tới đây Valos không khỏi mắng to chết tiệt. Nếu để cho ta đi tới nơi này, làm sao cũng không có nhất kiện là chuyện tốt. Bản tôn, ta bị ngươi hại khổ. Bất quá từ trong miệng hắn phát ra thanh âm vĩnh viễn chỉ là oa oa kêu to. Không biết qua bao lâu, ở Valos đi mệt lại đói thời điểm, tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi tới một đám khách không mời mà đến. A Ngân, ngươi chính là về trước tinh đấu đại xâm lâm a. Ít nhất đến bên trong vũ hồn điện những cái này cút đi tìm không được ngươi. Một cái tóc tai bù xù, con mắt đỏ ngầu nam tử thỉnh thoảng nhìn phía sau quay đầu đối với bên người một cái tuổi trẻ phụ. Nữ có thai nói rằng, Hạo ca, con của chúng ta nhanh muốn xuất sinh. Ta không muốn để cho hài tử cùng chúng ta trốn ở tối tăm không ánh mặt trời địa phương sống qua. Ngày, tuổi trẻ thiếu phụ A Ngân sờ một cái long bắt đầu cái bụng đối với nam tử bên người nói rằng, đừng nói trước những thứ này, chúng ta đi mau. Những cái này cút đi nhanh đuổi tới. Chấm ngoặc kép, tên gọi là Hạo ca nam tử một bà kéo qua A Ngân hướng tinh đấu đại xâm lâm nội bộ đi tới. Đi không tới mấy bước, phụ nữ có thai A Ngân thở hổn hển lôi kéo Hạo ca ngừng lại mở miệng nói, Hạo ca, ta đi không đặng, tiếp tục như vậy nữa trong bụng hài tử sẽ không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, ta ôm ngươi đi, hiện tại cũng không thể dừng lại. Hạo ca ôm A Ngân lần nữa vào bên trong pháo lấy. Đúng lúc này, phụ nữ có thai A Ngân đột nhiên mở miệng nói, Hạo ca ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Đây chính là tinh đấu đại xâm lâm. Sẽ có tiếng gì đó? Không phải là hồn thú tiếng kêu sao? Triệu Mỗi bên lúc này có thể không có thời gian quan tâm thứ khác. Lần nữa quay đầu hướng phía sau nhìn một chút mở miệng nói. Không đúng Hạo ca. Là đứa bé sơ sinh tiếng khóc. A Ngân cẩn thận nghe xong dưới lần nữa mở miệng nói. Đừng động những thứ này. Đi nhanh đi. Hạo ca không nhìn A Ngân thoại ngữ. Rất nhanh hướng rừng rậm bên trong xung thứ. Nhất định là đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Thì ở phía trước, Hạo ca chúng ta qua xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, A Ngân vẻ mặt khẳng định nói. Được rồi, nếu như không phải, chúng ta phải nhanh chút đi. Nếu không, thật là sẽ xảy ra chuyện. Hạo ca tỉ mỉ nghe xong dưới đúng là đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Do dự một chút mở miệng nói. Ân, ngoặc kép chấm chấm, thật là đói a. Không ngờ tới ta Valos cư nhiên không phải là vì chiến đấu mà chết. Lại là bị chính mình cho chết đói. Thật đáng buồn a. Valos cái bụng đang không ngừng kêu. Trong miệng của hắn oa oa tiếng cũng không ngừng nói. Valos không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Bụng nhỏ sắp đói nói không ra lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì uể oải mà nhíu. Giống như là tiểu lão đầu một dạng. Valos không khỏi lần nữa giống to hơn. Lão thiên, cho ta điểm thức ăn a. Hạo ca, ta cứ nói đi. Nơi này có đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Ngươi xem thật là đáng yêu tiểu hài tử a. Valos vừa dứt lời. Bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một câu người khác không gì sánh được ấm áp thanh âm. Hồn thú hóa hình. Hạo ca nhìn xuống trên đất Valos không khỏi kinh hô. Ân, may mắn chúng ta trước chạy tới. Nếu không, các loại, chờ, phía sau vũ hồn điện người đến. Cái này trước tên khả năng liền chết. Chúng ta bày thu dưỡng hắn a. Chấm ngoặc kép, A Ngân nhìn Valos bộ dáng khả ái. Nhất thời mẫu tính quá độ nói. Đối với chúng ta phía sau có. Chấm ngoặc kép. Ta bất kể. Người đến cùng có thu hay không nuôi. A Ngân chu cái miệng nhỏ nhắn đối với Hạo ca nói rằng. Tốt. Cái kia ôm tốt hắn. Chúng ta đi mau. Chấm ngoặc kép. Hạo Ca chứng kiến A Ngân bộ dạng bất đắc dĩ mở miệng nói. Hì hì, ta liền biết Hạo Ca vẫn là rất có lòng thương người. Nói xong A Ngân trực tiếp đi tới Valos bên người. Êm ái đem hắn ôm vào trong ngực. Valos cảm giác mình đột nhiên bị đưa vào một cái nhào nặn mềm ôm ấp hoài bão bên trong. Không khỏi an tâm không ít. Tuy là Valos hiện tại còn không biết trước mắt hai người đến cùng đang nói chuyện gì vậy. Bất quá hắn có thể xác định một việc chính là hắn bị thu dưỡng. Khen thưởng, vé tháng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.